Cưỡng gian soái ca, chương 5, ba người tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, David, cô thật không biết ta là may mắn hay bất hạnh. Hai nam hài này, một lớn, một lâu, tin tưởng tất cả mọi nam hài đều hy vọng nửa kia của mình có được một trong hai năng lực kia. Mà ta cương nhiên hai cái đều có thể gặp được, nhưng thảm là ta phải đồng thời ứng phó bọn hắn, một cỗ cảm giác bất an dâng lên trong lòng ta. Hai người bọn hắn đương nhiên không biết ta suy nghĩ cái gì, cười hì hì đem ta kéo đến phòng tắm, hợp lực giúp ta tẩy trừ thân thể. Nói là giúp ta tắm rửa vậy thôi chứ thật ra là ăn đậu hũ của ta. Nhất là Duy gia, từ đầu đến đuôi không phải tẩy phần eo chính là tẩy hạ thể của ta, khiến ta trốn đông né tây, chật vật không chịu nổi. Thật vất vả ba người đều tắm xong, ta nghĩ mặc quần áo lại phát hiện không biết đã bị Duy gia giấu đến nơi nào, đành phải trần truồng lòa thề cùng bọn hắn trở lại phòng khách. Duy gia lấy ra mấy lon bia sau đó liền mở DVD xem, không ngoài suy nghĩ của ta, lại là phim A Nhật Bản. Hai người bọn hắn một bên uống bia, một bên bình luận yêu khuyết điểm của nhân vật trong phim, cả hai đều xem mùi ngon. Video này là cảnh quan hệ NP nhiều người nhất mà ta đã từng thấy, đại khái có đến mười mấy nam diễn viên, trong phim cơ thể chen chúc gần sát nhau, thanh âm ma sát thở dốc liên tục, nhìn xem ta hoa mắt loạn thị, má hồng tai đỏ, bất chi bất giác thân thể lại nóng lên. Ta nhìn sang hai người hoàn toàn đang tập trung tinh thần xem phim bên cạnh, không khỏi cảm thấy thực ảo não, nói như thế nào ta cũng coi như là vưu vật vậy mà bọn họ cư nhiên đối đồ lãng hóa trong phim hứng thú hơn so với ta. Ta càng nghĩ càng không phải thư vị, nhưng ta lại không quen chủ động, đành phải đem ánh mắt chuyển trở lại TV, trong phim nam nhân anh tuấn nhất đang bị một nam nhân thô tráng kịch liệt thao cắn, đồng thời thay phiên giúp hai cái nam nhân khác khẩu giao, nhìn hắn vong tình lãng kêu, khuôn mặt lộ ra biểu tình say mê, ta bất chi bất giác lại cương. Đột nhiên, A Quảng vói tay đến hạ thể của ta, đắc ý nói với Duy gia. Xem đi, húc ca đối phim A cũng có phản ứng, mới một hồi đã cứng rắn. Đáng giận nguyên lai bọn hắn cố ý treo khẩu vị của ta, lấy ta làm thí nghiệm. Ta ra vẻ tức giận đánh A Quảng một chút liền lập tức bị hai người phân biệt bắt lấy hai bàn tay, đồng thời hai đùi cũng bị hai người một trái một phải dùng sức hoàn toàn tách ra, lộ ra dương VT cứng rắn dựng thẳng. Bọn hắn kiềm chế tay chân ta khiến ta không thể động đậy, A Quảng trước thấu lại hôn miệng ta, đầu lưỡi nhanh chóng vươn vào thăm dò khoang miệng của ta. Duy gia lại thấp đầu hút liếm đầu về phía dưới, tay trái duỗi xuống vuốt ve dương VT của ta. Ngô, ngô, ân, ngô, a, ngô, ngô, a a, ta thở ra từng trận thật mạnh, thật phóng đãng, từng trận khoái cảm chạy dọc toàn thân, hai người cùng vuốt ve quả nhiên so với một người sướng gấp trăm lần. Hai người bọn hắn hiển nhiên có rất nhiều lần kinh nghiệm 3P, biết cách phân công công tác như thế nào, tuyệt sẽ không đồng thời khiêu khích cùng một bộ vị trên người ta. Hai người lần lượt hôn mút lỗ tai, xương quai xanh, đầu V cùng cái miệng nhỏ nhắn, hơn nữa luân phiên vuốt ve cơ thể cùng dương VT của ta. Muốn làm ta cảm giác giống như có một con ngựa nhỏ bôn chạy ở trên người, khoái cảm không chỗ không ở, vừa khó chịu vừa thoải mái. Để cho húc ca biểu hiện một chút kỹ thuật lưỡi, húc ca thực lợi hại nha. Qua một hồi, Duy gia trước đứng lên đem côn TH. T thấu đến trước mặt ta, A Quảng cũng dừng lại làm theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xuyễn khí nhìn hai căn dương cụ trước mặt, thứ của Duy gia đã hoàn toàn sung huyết, kỳ thật không cần lại liếm. Của A Quảng chỉ bằng khoảng 8 phần của Duy gia nhưng cũng đã cưng phình ra, thế là ta bắt trước nam diễn viên trong phim, trước đem dương VT của A Quảng hàm chứa vào trong miệng, mặt khác lại lấy tay thay Duy gia xoa nắn. 3-4 phút sau, lại đổi thành khẩu giao cho Duy gia, vuốt ve giúp A Quảng. Ta xuất ra chiêu số cả người, luân phiên hầu hạ hai côn TH. T trước mặt từ lỗ tiểu của bọn hắn một đường trượt ra quy đầu lại xuống tinh hoàn. Lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần, ta mệt cả đầu đều là mồ hôi, dương VT của bọn hắn cũng bị thổi đến nóng bỏng cứng rắn vô cùng. Thế là A Quảng trước ngồi vào trên thảm, còn ta giống tư thế của chó ghé vào giữa hai chân hắn tiếp tục giúp hắn liếm mút. Duy gia ở mặt sau ta, đem hai chân ta tận khả năng mở rộng, lại đè thấp thắt lưng của ta, khiến cặp mông tuyết trắng vểnh cao, sau đó hắn đem côn TH. T nhắm chuẩn chậm rãi sáp nhập, a, thật thoải mái, a, ta cảm thấy một cây gậy sắt vừa thô vừa nóng đang ma sát vách động. Theo từng chút lỗ huyệt bị nới rộng, khoái cảm cũng càng lúc càng mạnh. A, ngay tại sát na quy đầu của Duy gia chạm đến điểm mẫn cảm, cường liệt khoái cảm chấn toàn thân ta run rẩy. Húc ca thực thích đi. Ta cùng A Quảng, dương VT của ai tốt hơn? Duy gia cười hỏi, đều tốt, ta có thể nói thế nào đây? Kỳ thật phải nói, dương VT của Duy gia vừa thô vừa dài, bất luận tư thế nào đều có thể sắp đến điểm sâu nhất, đương nhiên so với A Quảng mạnh hơn nhiều, nhưng lực kéo dài cùng kỹ xảo của A Quảng lại cao minh hơn, thực sự là mỗi người mỗi vẻ. Duy Gia nghe ta hàm hồ nói, tự hồ không quá phục, cười lạnh một tiếng xong, lợi dụng phương thức lỗ mãng thích hợp hắn, bắt đầu cuồng bạo chiều đưa. A trời ơi, a thoải mái, a thích, a tốt, thật lớn, a thích, thích chết ta, a quá, lợi hại, a thăng thiên, ca ca, đại dương VTA, xã chết. Thao thật tốt, ta thích, thích chết mất, ta, sáp sâu nữa, ta chịu không nổi, ca ca, đại dương VT, siêu cấp, lớn, ta, không được, muốn, bị, cắn chết, ta, Duy Gia mãnh cắn một trận cắn vừa mạnh vừa mau, ta như nổi điên lớn tiếng kêu rên, hơn nữa tiếng vật lộn. Ba, thật lớn cùng tiếng, tư, rút ra chọc vào đan vào nhau tràn ngập cả phòng khách rộng lớn. Sáp 4-500 cái sau, Duy Gia thở ra nằm xuống, dẫn ta ngồi lên bụng hắn. Ta tưởng hắn muốn từ ta chủ động, đang mừng thầm có thể hơi chút xuyễn khẩu khí, ai biết hai bàn tay hắn lại bắt lấy mông ta, dùng lực nâng người ta lên, lập tức liền thật mạnh buông xuống. Má ơi, thể trọng của ta cùng lực do hắn tạo nên, sinh ra một cỗ khoái cảm kinh tâm động phách, điện kích mỗi một thốn thần kinh của ta, so với vừa mới càng mãnh liệt càng kích thích. Không được, đã chết, rất thích, trời ạ, tốt, tuyệt quá, thoải mái, đã chết, đại dương VT, thích. Thích chết, ca ca, dương VT, thật lớn, đại dương VT, ca ca, muốn bắn, chịu không nổi, tốt, không được, muốn cắn chết mất, sáp sâu quá, muốn chết, thích, bắn, con người thật sự là kỳ quái, một khắc trước ta rõ ràng còn cảm thấy mệt chết khiếp, nhưng Duy Gia vừa bắt đầu, sức lực ta lại không ngừng toát ra, hận không thể khiến hắn cắn chết mới thỏa mãn. Mà A Quảng cũng đi lại đây, đỡ má ta, đem côn THT nhét vào miệng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là ta ôm bờ mông rắn chắn của A Quảng, đầu trước sau chuyển động liếm mút hắn, đồng thời tay vươn xuông cầm lấy dương VT Duy Gia. Tiến hành như vậy khoảng 4-5 phút, Duy Gia tựa hồ đã tiếp cận bộc phát, vội vàng đem ta bày thành dáng chó đi đường, cùng A Quảng ở hai đầu phân biệt thô bạo sáp hậu huyệt cùng cái miệng nhỏ nhắn của ta. Ngô, Duy Gia cuồng sáp 40-50 cái xong, vội vàng rút ra dương VT, một cỗ dịch nóng bắn lên lưng ta. Duy Gia trước thay ta lau sạch lưng, liền đặt mông ngồi trên thảm, xuyễn khí nói. Thực thích mông hút ca, thực có tính đàn hồi, cắn lại nhiều lần, vẫn chặt nguyên như vậy. A Quảng theo trong miệng ta rút ra dương VT, nói. Thật sự sao, ta đây lại thử nghiệm xem. Ta bỗng nhiên cảm thấy thật ngứa ngáy, quay đầu vừa nhìn liền kinh gặp A Quảng chính nắm côn THT nhắm chuẩn cửa cúc động của ta, ta vội vàng hô to. Không cần lại sáp vào mông, nhưng A Quảng hoàn toàn không đếm xỉa đến kháng nghị của ta, cầm một lọ nhũ dịch đổ lên mông ta cùng dương VT của hắn, nanh cười chuẩn bị lên súng ra trận. Không cần, đệ tốt, đại dương VT, ca ca, để. Thở một chút, ta đau khổ cầu xin, nhưng A Quảng làm như không nghe thấy, không nói gì liền đem ta đẩy ngã tách ra hai đùi ta, không lịch sự chút nào đem côn THT tận gốc nguyên căn sáp nhập, tiếp theo liền thẳng lưng chiều đưa, đồng thời dùng sức xoa bóp phần eo của ta. Nha, thật, bổng, đừng có ngừng, thích đã chết, thích đi, đồ tiểu lãng mông nhà ngươi thao, để ta ôm ngươi tản bộ vài vòng. A Quảng đỡ mông ta, khiến hai chân ta ôm lấy thắt lưng hắn, vừa sáp, vừa ôm cả người ta đứng lên, bắt đầu chạy chậm quanh phòng khách, thiết bổng dưới khố tùy theo tốc độ chạy mà nhảy lên, không ngừng chọc sâu vào ta, cắn ta không ngừng lãng kêu cầu cha gọi mẹ. Tiếp đến hắn lại ôm ta gần như chạy lần mỗi một góc trong nhà Duy Gia, ở phòng cơm, ở phòng bếp, ở trên cầu thang, ở phòng mỗi người, càng ở trên bồn rửa mặt trong nhà tắm, vậy mà cũng chưa đến cao trào. Cuối cùng, A Quảng lấy tư thế lão hán đẩy xe đem hai đùi ta tách rộng, từ phía sau vừa cắn vừa đi trở về phòng khách, cắn đến toàn thân ta đều đổ mồ hôi đầm đìa, đầu tóc lăng loạn không chịu nổi. Trở lại phòng khách nhìn đến Duy Gia sắc mị mị tại kia chờ, pháo lớn dưới háng đã khôi phục tinh thần, tâm lý ta không khỏi âm thầm bội phục. A Quảng thật thoải mái đi, ta cũng muốn nha, Duy Gia cười nói, nhẹ một chút, A Quảng lãng ngâm, ok ta sẽ ôn nhu. Quả nhiên Duy Gia lập tức lại đây gia nhập, hắn ghé vào trên người A Quảng cùng hắn hôn môi, đồng thời đỡ thắt lưng A Quảng, nhắm chuẩn cúc huyệt thít chặt kia, dương VT dùng sức về phía trước, lợi dụng mông xoay động thuận thế đưa lên đã đem quy đầu chen vào tiểu dâm huyệt của A Quảng, khiến dương VT ma sát vách tràng đảo. A Quảng xem Duy Gia đã sáp nhập liền lập tức khôi phục chiều đưa, đại dương VT của Duy Gia dùng sức cắn mông A Quảng, cắm xuống đến tận cùng, A Quảng cũng bắt đầu cắn tiểu huyệt của ta. Hai người phối hợp cực có ăn ý, cùng nhau sáp, cùng nhau trừ, hai loại lực lượng khác nhau hỗn hợp, rất nhanh liền một lần nữa khơi mào tình dục trong ta, ta vuốt ve âm hành của mình, lỗ tiểu không ngừng róc rách chảy ra dâm dịch. A a, đừng có ngừng, cắn ta, a thăng thiên, ca ca, thật biết cách cắn, a thích, yêu chết mất, cắn chết ta đi, a a ta kiệt lực tê gào, ngay cả bản thân đều không nhận ra rốt cuộc là thống khổ hay thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trong thanh âm dâm kêu lãng gọi của ta, húc ca lúc trước mới bắn nhiều như vậy, lần này cao trào đương nhiên tới tương đối chậm, nhưng mà với ta thì không giống với, ngươi xem. Pa Quảng vừa trả lời, vừa đem ta chuyển thành nằm nghiêng, nâng lên một chân ta, không để ta có cơ hội thở dốc liền thẳng lưng sáp tốc độ mau kinh người. Ta mới vừa tiếp cận đỉnh cao trào, lại bị từng đợt khoái cảm cường liệt đẩy lên cao phong. Kỹ xảo của A Quảng thật sự rất cao minh, hắn nhìn ra ta sau lần cao trào này, đã tiếp cận hư thoát, không thích hợp lại cắn rất mãnh liệt, bởi vậy lấy phương thức ôn nhu khác nặng nhẹ luân phiên sắp ta. Đại khái chính cái gọi là, chín cạn một sâu, đi, làm như thế không đến nỗi khiến ta phải chịu quá nặng, có thể xuyễn khẩu khí, lại có thể khiến ta bảo trì trạng thái hưng phấn, ra đón tiếp đợt công thành mạnh mẽ tiếp theo của hắn. Quả nhiên, sau khi sắp 7-8 phút, hắn trước đem hai chân ta vắt lên vai hắn, theo sau hắn chậm rãi đổ về phía ta, đem hai chân ta càng tách càng rộng, thêm lực ra tốc trừ đưa. Đến cuối cùng, hai chân ta đã gần như dán đến bờ vai, mông cũng bị nâng cao, cúc động hướng lên đón ý nói hùa dương VT lao xuống của hắn, khiến hắn mỗi một lần đều trực tiếp đâm trúng điểm mẫn cảm. Ta nhất thời bị cắn chết đi sống lại, không còn biết trời đất là gì. A a tốt, thật thoải mái, a a muốn chết, thật biết cắn, a, đừng có ngừng, a, cắn ta, a thích, a, đến, a, muốn, a sẽ chết, a muốn chết, thăng thiên, thật biết cách cắn, a thích chết mất, a, quảng, đại dương VT, ca ca a yêu chết đi được, a, muốn bắn, a, chịu không nổi, vui vẻ, a cắn cả, a, không được, cắn chết huynh đệ ta. Ta, sáp sâu vào, muốn chết, ta quảng giáp ở giữa ta cùng duy ra, đã bị căn nói bậy liên tục một hồi ca ca, một hồi huynh đệ, như thể phát cuồng lãng kêu. Không biết sắp bao lâu, thiếu cũng phải có 2000 cái đi, ta chỉ có thể tùy ý bọn hắn bài bố. Duy ra kịch liệt thẳng lưng sáp A Quảng, đại dương VT của A Quảng cũng mãnh liệt đâm chọc ta, 200 cái sau ta cảm thấy động đều bị nhồi tràn đầy, cự bổng trong thân thể chậm dừng ma sát, cuối cùng A Quảng cũng muốn bắn. Hắn đột nhiên rút ra côn THT, nhắm chuẩn gò má xinh đẹp của ta, dòng tinh đậm đặc đầu tiên tức thì phun ra, trực tiếp bắn vào miệng ta, tiếp đến lại bắn đầy hai má, môi, mũi cùng trên đầu ta. A Quảng đạt tới cao trào xong, cuối cùng thả ra mông ta, đem quyền chủ động hoàn toàn giao cho ta, ta lập tức mở ra cặp mông bóng loáng của Duy Gia, cự bổng tức tức xâm nhập, cuối cùng dương VT thô dài hoàn toàn đỉnh tiến vào hoa tâm non nớt, ta rõ ràng cảm nhận được sự chặt chẽ ấm áp kia, Duy Gia bởi vì thứ sảng khoái chờ mong đã lâu mà không khiến người ta đau đớn này mà hưng phấn hơi run rẩy. Dâm huyệt của hắn dùng hết sức lực kẹp lấy âm hành của ta, ta phảng phất đặt mình trong tiên cảnh, một đạo lại một đạo khoái cảm không thể tả rõ rung động mỗi một tế bào trong cơ thể ta. A, thật lợi hại, ta thoải mái, a quảng, duy gia, a thích, a ta lãng kêu, ta không nhịn được thống khoái phát ra kinh thiên động địa lãng kêu. A thích chết, a dùng, a chịu không nổi. Liên tục đạt tới cao trào trước nay chưa từng có, không lâu sau ta lại cuồng bắn mà ra, ta thét lên, không bắn vào cúc động Duy Gia, mà tùy tiện bắn ra bên cạnh, phun đến bụng, âm túi, đùi cùng mông Duy Gia ẩm ướt một mảng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng sau lần cao trào này của ta, ta cũng đem Duy Gia đổ lên đỉnh cao chiều, Duy Gia cắn một lần so với một lần càng mãnh liệt. Tốt, tuyệt quá, ta, rất biết cách cắn, ta thích đã chết, ta, trời ạ, lại, a, lại, bắn, thoải mái, thích, a ra, đi, a, đồng thời toàn thân hắn kịch liệt run rẩy cũng đem dịch nóng bắn vào cúc hoa của A Quảng. Cuối cùng kết thúc chàng tình ái tình dục kéo dài này. Lại qua 10 phút sau, ba người chúng ta đều co quắp trên mặt đất động cũng không muốn động, sau cao trào chúng ta đầy má đều là hồng chiều, mị nhãn như tơ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, bộ ngực kiện mỹ cao thấp phập phồng. Ta nhìn xem đồng hồ, cư nhiên đã chuẩn bị đến 8 giờ, một hơi làm mấy giờ, khó trách bụng lại đói như vậy. Ba người rất nhanh rửa mặt chải đầu một phen, ta liền mời bọn hắn xuống núi ăn cơm. Nhìn hai người bọn hắn ăn lang thôn hổ yết, vẫn là dáng vẻ của thiếu niên mới lớn, mặc cho ai nhìn ta, đều sẽ cảm thấy là dẫn đệ đệ đi ăn, ai lại biết. Ai, vừa suy nghĩ má lại hồng. Biết rõ quan hệ này thực không bình thường, ta lại thầm mê trong đó không thể tự thoát ra được, hơn nữa hoàn toàn là càng chơi càng hoang đường, ta không khỏi hoài nghi chính mình trong khung kỳ thật là thực dâm đãng, chính là so với hai tiểu quỷ trước mắt này, kinh nghiệm tính dục trước kia của ta quả thật rất nghèo nàn, phương diện này bọn hắn ngược lại là lão sư khai đạo cho ta, đem ta đưa vào lĩnh vực tình dục sâu trong thâm tâm ta. Dùng cơm xong, ta đã thập phần mệt mỏi, sau khi về đến nhà đổ đầu liền ngủ, một hơi ngủ thẳng trưa ngày hôm sau mới bị bạn cùng phòng đánh thức. A Húc, bão về, khu này đã ngừng điện, chúng ta phải tới ký túc xá trong trường qua đêm, người có muốn đi cùng ta không? Ta hướng ngoài cửa sổ vừa nhìn oa, cuồng phong lại có cả mưa rào, thế nào mới vừa ngủ một đêm, trời liền biến hóa lớn như vậy? Sao lại thế này, bão không phải chuyển hướng sao? Ta hoang mang hỏi bạn cùng phòng của ta. Chiều ngày hôm qua lại chuyển trở về đi thẳng vào thành phố ta, hơn nữa tăng cường trở thành bão lớn, ngươi không xem dự báo thời tiết sao? Bạn cùng phòng hỏi làm trên mặt ta một mảnh nóng bừng, làm tình làm đến tận buổi tối, nào có thời gian xem tivi. Đêm nay sẽ vào đến đất liền, điện lực khả năng phải đợi bão đi qua mới khôi phục, ngươi vẫn cùng chúng ta cùng nhau đi thì tốt hơn. Bạn cùng phòng chính đang khuyên ta, đột nhiên chuông điện thoại liền vang lên, ta mở ra nghe, là Duy Gia muốn ta đến nhà hắn trốn bão. Ta mặc dù ta biết tiểu tử này có mục đích khác, nhưng vẫn cảm giác rất thích chí, bất quá ta cũng chưa lập tức đáp ứng, bởi vì ngày hôm qua thực sự làm rất kịch liệt, ta rất sợ thân thể ăn không tiêu. Chờ bạn cùng phòng đi rồi, ta lập tức kiểm tra hạ thể, chưa phát hiện có gì không khỏe, ban đầu còn có chút đau, kết quả cũng không có trạng huống khác. Thế là ta đổi kiện quần áo, ăn mấy khối bánh quy, liền vội vàng ra cửa. Bởi vì mưa gió quá lớn, ta đành phải bắt taxi thẳng đến núi Dương Minh. Tiến vào nhà Duy Gia sau 10 phút, A Quảng cũng đến đây, ta tự nhiên có chuẩn bị tâm lý, bất quá hôm nay hai người cơ nhiên cũng không gấp cho nên ta liền xuống bếp làm bữa tối, ba người trước ăn no nê, nhìn xong một bộ 007 sau, mới ôm nhau đi tới trên giường lớn của cha mẹ Duy Gia. Hai người ba bốn động tác liền đem ta cởi sạch sẽ, bắt đầu vuốt ve ta, làm cho ta kiều xuyễn lặp đi lặp lại lại lên đến cao trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp theo lại chơi 3P, Duy Gia không ngừng cắn ta, A Quảng họa vô đơn chí giúp ta liếm mút côn TH. Sau đó A Quảng lại bắt đầu cắn Duy Gia, cắn như vậy suốt gần 2 tiếng đồng hồ, cắn đến chúng ta cao trào trùng điệp, tê thanh gào thét. Bất quá dưới sự cầu xin của ta thật vất vả dừng lại, ta liền mệt dã rời ngủ say. Cách chương.